nhưng lại không chịu nổi tính đa nghi của Bình Vương Phi, vẫn cầu thần xem bói, rồi lại cầu thầy trị bệnh dùng thuốc lăn qua lăn lại khiến mỗi lần nghe thấy con nối dòng thì Bình Vương lại cảm thấy sợ hãi. Đến lúc qua tuổi 20 thẳng đến 40 tuổi, Bình Vương Phi lại hoài thai, sinh hạ một đứa bé mập mạp. Mà được một đứa con này, nghe nói lại là dính ánh sáng của Lung Nguyệt. Một thành ngữ, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Tương truyền bảo thị có hai người con trai, bởi vì không việc quá mức bận rộn, không có thời gian quản lý hài tử, kết quả ba ngày sau hài tử nhảy lên mái nhà lật ngói. Ý chỉ là đứa trẻ nghịch ngợm, cách chương.